Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 710, xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người nắm tay nhau, giống như một đôi trẻ đang yêu từ từ tiến đến chỗ đông người, nhưng vì vẻ ngoài điển trai của anh nên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Ở thị trấn nhỏ Giang Nam, có một khu chợ đêm và chợ đèn hoa với nhiều màn trình diễn và bắn pháo hoa khác nhau. Vừa bước vào chợ đêm, Mộ Thiền đã ngửi thấy mùi thịt xiên nướng và không nhịn được nói. Cảnh Thâm, mua cho em một xiên thịt nướng được không, em rất muốn ăn. Tất nhiên là được, em thích ăn gì, anh sẽ mua cho em. Đi, chúng ta ăn cùng nhau. Mộ Thiền biết rằng Mạc Cảnh Thâm hiếm khi xuất hiện ở những khu chợ đêm đông đúc như vậy, chứ đừng nói đến việc ăn những thứ gọi là đồ ăn vặt này. Thế là cô kéo anh vào đám đông, gọi vài xiên, trả tiền và đợi một lúc mới lấy được xiên nướng. Thịt dê xiên, mực mù tạt. Đây là những món mà giới trẻ thích ăn. Cảnh Thâm, món thịt dê này đặc biệt chính thống, và nó rất ngon. Anh có muốn ăn thử không? Cô mỉm cười đưa xiên thịt cho Mạc Cảnh Thâm, nhìn anh đầy mong đợi. Nhưng khi Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy những xiên thịt béo ngậy với rất nhiều gia vị trên đó, anh vô thức lắc đầu. Hay là, em tự ăn đi, anh không thể ăn nó. Mộ Thiền nghe vậy, cô bất giác nghĩ đến cơ thể của Mạc Cảnh Thâm. Vừa rồi cô vui vẻ cao hứng nên đã quên mất. Anh không ăn thì thôi vậy, em tự mình ăn. Mộ Thiền cắn thêm hai miếng nữa, lắc đầu chán ghét. Chỉ cắn vài miếng thì không tệ, nhưng sau khi ăn thì không ngon. Nó quá mặn, có lẽ muối nhà họ mua không tốn tiền nên để hơi nhiều. Ngẫu nhiên tìm ra một lý do, bước đến thùng rác và ném đồ ăn vào. Cô lấy khăn giấy lau miệng, sau đó đi tới chỗ Mạc Cảnh Thâm dẫn anh đi. Đi thôi, xem trước mặt có cái gì ngon không? Mạc Cảnh Thâm không nói gì, tùy ý để cô kéo anh qua đám đông. Dù rất vui nhưng rốt cuộc trong lòng anh vẫn tự trách mình. Đồng ý cho cô tất cả mọi thứ, nhưng ngay cả một xiên thịt cũng không thể ăn cùng cô, làm cô gái nhỏ mất hứng như vậy. Mạc Cảnh Thâm tự trách mình, nhưng thực sự không có cách nào khác. Đồ ăn thanh đạm anh còn không thể ăn nhiều, huống chi những thứ dầu mỡ này, đó là đồ ăn cấm kỵ. Thật náo nhiệt quá, kể từ khi đi đến đảo vô danh, Mộ Thiền sau khi trở về luôn kiềm chế cuộc sống của mình, hiếm khi quay lại nơi sôi động như vậy cũng sẽ không buông tha bản thân như vậy. Lần này, nếu không có Mạc Cảnh Thâm, cô nhất định sẽ không như thế này. Hai người đi được một lúc, Mộ Thiền nhìn thấy một quán cháo. Cảnh Thâm, anh nhìn kia, quán cháo đó có vẻ được lắm, em chỉ muốn ăn cháo thôi. Mộ Thiền quay lại và nói chuyện với Mạc Cảnh Thâm, kéo anh đi vào quán cháo. Bước vào quán cháo, bên trong có không ít người. Hai người lên tầng 2 và ngồi xuống bên cửa sổ. Người phục vụ đưa qua thực đơn. Hai vị muốn dùng gì? Cảnh Thâm, anh muốn ăn cái gì? Cô đưa thực đơn cho Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn thực đơn và nói. Thịt lợn kho, cá hầm cải chua, súp nấm, cháo tôm cua, và cái này. Cái này, anh chỉ vào các món ăn trong thực đơn, nói chuyện với người phục vụ. Người phục vụ bên cạnh ghi lại tất cả các món ăn anh gọi, nhưng lại nghe Mộ Thiền nói. Chờ đã, Mộ Thiền với tay giật lấy thực đơn trong tay Mạc Cảnh Thâm. Anh làm sao vậy, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, những thứ đó sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Nhưng khi cô vừa mở một trang thực đơn thì đã bị anh giật lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cảnh Thâm độc đoán đưa thực đơn cho người phục vụ. Thế là xong, dọn món đi, làm ơn, nhanh lên. Được rồi thưa ngài, xin vui lòng chờ một chút, người phục vụ rời đi. Mạc Cảnh Thâm tự tay rót một tách trà cho Mộ Thiền rồi đặt trước mặt cô. Đang suy nghĩ gì vậy, uống chút nước đi. Mộ Thiền cúi đầu và không nói gì. Cô biết những món mà Mạc Cảnh Thâm gọi vừa rồi đều là món cô yêu thích. Nhưng đó chỉ là món cô từng thích, không có nghĩa là cô muốn ăn nó bây giờ. Các món ăn đều đậm vị nhiều dầu mỡ và cay, không phải là thứ mà Mạc Cảnh Thâm có thể ăn được, nhưng anh thực sự kiên trì. Mộ Thiền muốn từ chối, nhưng không biết phải nói thế nào. Nhìn đằng kia, đột nhiên, Mạc Cảnh Thâm chỉ ra ngoài cửa sổ, pháo hoa đang được đốt. Sau khi anh nhắc nhở cô, Mộ Thiền nghiêng đầu và nhìn về phía xa, với một tiếng nổ vang trời, pháo hoa đầy màu sắc nở trong không khí. Pháo hoa đẹp và lộng lẫy. Dưới ánh trăng sáng, pháo hoa có khi là hoa mẫu đơn, có khi biến thành hình con vật, có khi là pháo hoa bắn tung tóe, những tia lửa nhiều màu sắc đẹp mắt. Phản chiếu dưới ánh trăng thật xinh đẹp rạng rỡ. Mộ Thiền chống khuỷu tay lên bàn ăn, 10 ngón tay đan vào nhau chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Em rất thích nơi này, một cuộc sống rất bình dị. Không có quá nhiều mưu mô tính toán âm mưu, đơn giản mà hạnh phúc. Sao lại nghĩ nhiều như vậy, hiện tại khá tốt rồi. Mạc Cảnh Thâm đưa tay sờ lên má cô, Nghe nói thời gian là vô tình nhất, tại sao làn da Thiền Thiền lại mềm mại trắng trẻo như vậy, anh hâm mộ lắm đấy. Mặc Cảnh Thâm huyền chuyển đổi đề tài. Tất nhiên, Mộ Thiền mím môi cười. Nhân tiện Cảnh Thâm, em ngày mai có việc phải làm, tạm thời phải rời đi. Anh ở đây chờ em một ngày được không? Một ngày, một ngày, không, nửa ngày là đủ. Được thôi, Mặc Cảnh Thâm quá tin tưởng vào Mộ Thiền, trực tiếp đồng ý mà không hỏi cô lý do. Sự tin tưởng như vậy khiến Mộ Thiền rất thoải mái, lại cảm động trước anh. Bữa ăn được dọn lên từng chút một, nhìn thức ăn trên bàn, Mộ Thiền lo lắng. Anh gọi nhiều như vậy, làm sao ăn hết được đây? Đúng là ăn không hết, hơn nữa Mặc Cảnh Thâm cũng không thể ăn. Ai nói không ăn hết, không ăn làm sao biết được. Mặc Cảnh Thâm lấy đũa gắp một miếng thịt lợn kho tàu cho vào bát Mộ Thiền. Ăn thử đi, sau đó anh tự gắp một miếng cho mình. Nhìn món thịt lợn kho tàu béo ngậy, anh không nhíu mày lấy một cái trực tiếp cho vào miệng cắn, thoải mái nhai rồi nuốt nhanh xuống. Hương vị cũng được lắm, ngon hơn đồ ăn anh nấu nhiều. Anh vui vẻ cười nói, thật vậy sao, anh thích thì tốt rồi. Cô cười híp mắt nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, nhưng nhai như nhai xác. Mộ Thiền không biết có ngon không, nhưng Mộ Thiền vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang siết chặt tay mình khi nhai thịt kho tàu, hành động này đã phản bội anh. Từ khi cho vào miệng đến khi nuốt xuống chỉ mất vài giây, làm sao anh có thể biết được đó là mùi vị gì? Mộ Thiền biết rằng Mặc Cảnh Thâm đang cố gắng hết sức để cùng cô bù đắp những khoảng trống và hối tiếc, nhưng cô thực sự không muốn anh làm điều đó. Em lấy cho anh một bát cháo. Mộ Thiền cầm lấy bát của anh, đặt trước mặt Mặc Cảnh Thâm một bát cháo. Món này ăn ngon hơn, anh nhớ em thích cá hầm cải chua, sao không ăn? Mặc Cảnh Thâm vừa nói vừa gắp cho cô một miếng cá. Đương nhiên là ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền cắn một miếng cá hầm cải chua, vị chua cay lan tỏa trong miệng, hương vị rất ngon, cách chương.